Vô củ, chương 246, gỗ mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ sáng sớm vẫn như cũ không dậy nổi, dùng chăn bao bọc Xuân ngủ ít thu ngủ bù, bây giờ vừa vặn trời thu, Ngô Củ càng không muốn rời giường sớm, hay nói chăn bám vào người. Tử Thanh cùng Đường Vu vất vả vật lộn, Ngô Củ vẫn không mở mắt. Tề Hầu một trận bất đắc dĩ, cuối cùng Ngô Củ cũng không tỉnh, vẫn là Tề Hầu ôm Ngô Củ cùng chăn lên truy xe. Sĩ phu bình thường tất nhiên không nhìn thấy dáng dấp Ngô Củ, bất quá lệnh Doãn Bành Trọng Sảng, đại tư mã Phàn Sùng, còn có Mạc Ngao Đấu Kỳ đều nhìn thấy. Đấu Kỳ lo lắng dò hỏi vương thượng có phải là bị bệnh hay không? Kỳ thực vương thượng chỉ là không muốn thức dậy, hơn nữa còn thề là chăn động thủ trước. Ngô Củ mơ mơ màng màng cuối cùng tỉnh lại trong truy xe. Mở mắt vẻ mặt mê man, nhìn nóc xe một hồi lâu, Ngô Củ kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra, giờ gì rồi? Tề Hầu nhìn Ngô Củ cười nói. Tiểu sâu lười, biết dậy rồi sao? Lập tức sẽ đến tế đàn. Ngô Củ lấy làm kinh hãi, vén rèm xe lên nhìn thấy là vùng ngoại ô, sợ hãi muốn chỉnh lý xiêm y. Ngô Củ nằm trong chăn bị Tề Hầu ôm ra xe, tất nhiên không có mặc hướng bào. Tử Thanh cùng Đường Vu tay chân nhanh nhẹn giúp Ngô Củ ăn mặc chỉnh tề. Khi truy xe chậm rãi ngừng lại, Ngô Củ đã áo mũ chỉnh tề, cao quý như là một thiên nga đen. Tề Hầu xuống xe, trước mắt mọi người ôm Ngô Củ đặt ở trên lăn, chậm rãi đẩy vào chỗ tế đàn. Đội ngũ vô cùng hùng hậu, binh lính chỉnh tề sắp xếp hai bên cung nghênh Sở Vương. Tề Hầu đẩy xe lăn, Ngô Củ chậm rãi đi về phía trước. Hai bên là sĩ phu quỳ xuống dập đầu, cấp bậc quan từ thấp đến cao, một đường hướng vào trong càng tới gần tế đàn chức quan càng cao. Mãi đến tận cửa đại điện, đội ngũ thủ vệ liền dừng chân, sĩ phu bình thường cũng dừng chân ở đây, không có quyền tiến vào đại điện tế tử. Các thượng đại phu cùng Ngô Củ đi vào đại điện, chủ trì tế tự Bành Trọng Sảng cũng tiến đến hỏi Ngô Củ có thể bắt đầu hay không. Ngô Củ gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Bành Trọng Sảng nhìn canh giờ cao giọng nói, cung thỉnh vương thượng lên tế đàn. Hắn nói như vậy tiếng nhạc vang lên, Tề Hầu đẩy xe lăn Ngô Củ chuẩn bị hướng lên tế đàn. Chậm đã, mọi người hơi kinh ngạc, tất cả đều thuận theo âm thanh hướng tới người nói chuyện. Phải biết tế trời là chuyện trang nghiêm, cực kỳ nghiêm túc long trọng. Trong một quốc gia không có sự kiện nào long trọng bằng việc tế trời, tân vương đăng cơ có khi cũng không bằng. Ngay tại lúc này, canh giờ mới vừa lúc tốt, lại đột nhiên có người quấy rối, lại dám tuyên bố. Chậm đã, nếu có sai lầm bỏ lỡ canh giờ, đây chính là tội lớn rơi đầu. Mọi người đều nhìn sang, liền thấy một người mặc quan bào đi ra. Chính là Vĩ Hoành. Vĩ Hoành đi ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn vì sao hô chậm đã. Dù sao sự tình tế trời này chính là Vĩ Hoành hết lòng thúc đẩy, bây giờ hắn lại gọi ngừng. Ngô Củ xoay lại nhìn Vĩ Hoành, híp mắt nói. Vĩ đại phu quấy rối tế thiên, đây là ý gì? Vĩ Hoành lập tức nói. Vĩ Hoành cũng không có ý ngăn cản tế lễ, ngược lại là bởi vì Vĩ Hoành quá kính trọng trời cao, bởi vậy mới có lên tiếng kêu dừng. Ngô Củ cười một tiếng, nói. Ồ, Vĩ đại phu có đạo lý gì? Vĩ Hoành cũng không trả lời Ngô Củ, đột nhiên đi về phía trước, bước lên bậc thang tế đàn. Mọi người lập tức phát kinh hãi. Ôi, đó chính là đại bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương vẫn chưa có bước lên tế đàn, quan chủ trì tế tự cũng chưa có bước lên tế đàn, mà Vĩ Hoành không được triệu, chưa được cho phép liền bước lên tế đàn. Tất cả mọi người sợ đến mở to hai mắt nhìn Vĩ Hoành phát điên. Đấu Kỳ quát lạnh, Vĩ Hoành, ngươi làm cái gì, muốn tạo phản? Vĩ Hoành cười ha ha, không nghe khuyên ngăn, từng bước một đi lên nơi cao nhất. Hắn phất tay một chút, mọi người liền kinh hô, từ bốn phía rất nhiều binh lính xông ra. Những binh sĩ kia tuy rằng mặc giáp nhưng cũng không phải quân sở, mà là binh vĩ gia. Đội quân nhanh chóng bao vây toàn bộ đại điện, rầm, cửa đại điện đóng lại, hết thảy thượng đại phu bị giam giữ ở bên trong điện. Vĩ Hoành, ngươi đây là tạo phản. Vĩ Hoành ở trên cao nhìn xuống, cười nói. Không, đây không phải là tạo phản. Vĩ Hoành chỉ là thuận theo thiên ý, các ngươi nhìn xem Sở Vương đã làm gì cho nước Sở chúng ta. Chấm, Vĩ Hoành nói như vậy, Đấu Kỳ lập tức quát lên. Vĩ Hoành, làm càn. Vĩ Hoành cũng không để ý đến hắn, cúi đầu miệt thị nhìn Ngô Củ, phảng phất nhìn run rế cười nói. Hiện nay Sở Vương không có con cái, lại nhận một tạm trùng không biết từ đâu tới làm vương tử. Đó là đại bất kính. Đại bất hiếu, đó là tội trạng thứ nhất. Dừng một chút, nhìn thấy Ngô Củ hết sức bình tĩnh, Vĩ Hoành đột nhiên tức giận, dõng dạc nói tiếp. Chinh chiến vô độ, bạo ngược thành tính, là tội thứ hai. Từ khi Sở Vương kế vị tới nay, chiến dịch không ngừng, khiến bách tính Sở Quốc lưu lạc, tiếng oán than dậy đất. Rõ ràng là một bạo quân. Đúng đó, bạo quân, tội không thể đặc xá. Người Vĩ Gia đã thương lượng xong, bây giờ nhìn thấy quân đội bao vây đại điện, ánh mắt mọi người sợ hãi, đương nhiên phải đón ý nói hùa. Ngô Cù vẫn bình tĩnh nhàn nhạt nói. Nói tiếp đi, Vĩ Đại Phu, chắc chắn quả nhân tội trạng không chỉ hai cái thôi. Vĩ Hoành thấy Sở Vương, hung hăng, lập tức nói. Trọng dụng gian định, hãm hại trung lương, đây là tội thứ ba. Sở Vương từ khi thượng vị tới nay chèn ép nhân tài, trọng dụng đám người Ô Hợp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ triều đình Sở Quốc bây giờ đã ô uế bất kham. Đại Tư Mã xuất thân đê tiện thấp kém, Lệnh Doãn là dư nghiệt thân quốc lòng dạ đáng chém. Mạc Ngao kết bè kết cánh, mưu toan dùng đấu ra nắm giữ triều chính. Sở Vương không phân tốt xấu, dễ tin tiểu nhân, đem trung thần bỏ đi không thèm để ý, thật làm đau lòng người. Vĩ Hoành nói xong, người Vĩ Gia lập tức liền hưởng ứng. Đúng, đau lòng mà, đúng đúng, giết đấu kỳ thanh quân chắc. Người đấu ra đều đáng chết, giết đấu kỳ, còn Bành Trọng Sảng có năng lực gì làm Lệnh Doãn? Đấu kỳ vẫn nhìn bốn phía, đôi mắt sung huyết, Bành Trọng Sảng bình tĩnh hơn, vẫn một gương mặt than, tựa hồ không phản ứng gì. Ngô Cô cười cười, nói, còn nữa không, một hơi nói hết đi. Vĩ Hoành lập tức nói, tất nhiên, còn có tội trạng thứ tư cũng là quan trọng nhất. Sở Vương hiện nay là người tàn tật. Chuyện này truyền ra các nước chư hầu sẽ cười chê Sở Quốc, quả thực khiến Sở Quốc hổ thẹn, sĩ phu hổ thẹn. Người tàn tật căn bản không xứng làm quốc quân Sở Quốc. Đấu Kỳ lạnh giọng nói. Vĩ Hoành, ngươi đừng quên Vương Thượng vì sao bị thương. Vương Thượng thương cảm nạn dân, tự mình đi đến khu bị nạn kiểm tra mới bị thương nặng. Ngươi lại vơ đũa cả nắm, nghe nhìn lẫn lộn, đến cùng giáp tâm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Hoành cũng không để ý Đấu Kỳ, chỉ tập trung vào Ngô Cử là người tàn phế để công kích. Lúc này Ngô Cử đột nhiên cười ha ha, tiếng cười vô cùng trong trẻo, bên trong tiếng ồn ào bàn luận lại rõ ràng dễ nghe. Ngô Cử cười lên, Vĩ Hoành quát, Bảo Quân, người chết đến nơi rồi còn cười. Hắn đang nói còn chưa hết lời, đột nhiên nghẹn cuống họng. Mọi người liền nhìn thấy Sở Vương chống tay vịn xe lăn nhẹ nhàng đứng lên. Ngô Cử đứng lên, đi đến tế đàn. Ngô Cử mỉm cười, nhấc vạt áo, bước từng bước lên bậc thang. Vĩ Hoành ánh mắt hoảng sợ, nhìn Ngô Cử vững vàng đi tới. Vĩ Hoành sợ hãi mở to hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tề Hầu thấy Ngô Cử đứng lên, vội vã đi theo phía sau. Ngô Cử chậm chậm bước lên bậc thang, dáng dấp kiên cường, eo thân thẳng tắp. Ngô Cử cười híp mắt đi lên, càng ngày càng gần, cuối cùng đứng ở trước mặt Vĩ Hoành. Vĩ Hoành chiều cao ngang bằng Ngô Cử, lúc này lại cảm thấy chính mình đột nhiên thấp đi không ít. Ngô Cử dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn hắn, mặt mỉm cười, tiếng nói ôn hòa, Ngô Cử làm động tác nghiêng tai lắng nghe, cười nói. Vĩ Đại Phu, ngươi nói ai là tàn tật? Ngô Cử đã mấy ngày châm cứu chân, khôi phục không ít, đã có thể đứng lên, thế nhưng kỳ thực là miễn cưỡng. Bởi vì Tề Hầu biết là miễn cưỡng, cho nên mới đi theo sau, chỉ lo Ngô Cử té trên tế đàn. Nếu có biến cố, hắn cũng có thể đỡ Ngô Cử. Ngô Cử đi từng bước lên tế đàn, mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Ngô Cử tự mình biết gian nan bao nhiêu. Chớ nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt, một mặt nắm chắc phần thắng, kỳ thực Ngô Cử đã toát mồ hôi. Vĩ Hoành kinh ngạc mở to hai mắt nói, ngươi, Ngô Cử cười híp mắt mở tay áo bào màu đen, nói. Vĩ Đại Phu, mắt ngài không sao chứ, quả nhân có tàn phế không, ngươi nhìn kỹ một chút. Vĩ Hoành bị dọa cho phát sợ, Ngô Cử cười nói, quả nhân biết ngươi là chó cùng dứt dẩu. Ngô Cử nói như vậy, Vĩ Hoành sợ hết hồn, sợ hãi nhìn Ngô Cử. Ngô Cử cười híp mắt nói, quả nhân còn biết nguyên nhân ngươi chó cùng dứt dẩu. Vĩ Hoành lúc này mới đột nhiên hét lớn. Bảo Quân, coi như thân thể ngươi kiện toàn cũng là Bảo Quân. Vĩ Hoành nhanh chóng đổi giọng, lập tức kích động nhìn phía dưới tế đàn, nói. Bảo Quân phải bị trừ diệt, bây giờ đại điện đã bị quân Vĩ Gia bao vây, mọi người không cần sợ Bảo Quân. Những người sợ chúng ta phải can đảm đứng lên. Người Vĩ Gia vốn đã sợ, vừa mới kêu gào thấy Ngô Cử đứng lên bước đi trong nháy mắt liền lắng xuống. Bây giờ Vĩ Hoành vừa nói như thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật giống cảm thấy có chút đạo lý. Bây giờ đại điện đã bị vây, binh lính ở ngoài điện chờ lệnh, cửa điện cũng đã đóng, nhóm sĩ phu ở đây có ai có thể đi ra ngoài mật báo? Nơi này đã là thiên hạ của Vĩ Gia, vì sao phải e ngại Sở Vương? Rốt cục có người bắt đầu nói. Bảo Quân, Ngô Cử cười híp mắt cũng không tức giận, như không nghe bọn họ đối thoại, chỉ tiếp tục nói ý của mình. Vĩ Đại Phu, ngài chột dạ, hơn nữa quả nhân biết ngươi vì sao chột dạ. Vĩ Hoành mạnh miệng, Ngô Cử cười nói. Bởi vì ngươi mới là người tham ô trái pháp luật, dối trên gạt dưới, còn có ý đồ vu oan hãm hại, gian thần gây loạn triều cương. Ngô Cử vừa nói như thế, Vĩ Hoành sợ đến run run. Ngô Cù nói tiếp, tiền dùng cho lớp học là Vĩ Đại Phu đây, tham ô uy hiếp Tào Hiếu cũng là Vĩ Đại Phu ngài đây. Giả tạo tộc Huy Vĩ gia, giả mạo tộc trưởng Vĩ gia, có ý muốn nắm quyền tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham ô trái pháp luật cũng là ngươi đây. Vĩ Hoành sợ trừng mắt, ánh mắt kia tựa hồ hỏi lại Ngô Cù là làm sao biết. Ngô Cù cười, đôi mắt đặc biệt linh động, nhìn về phía Vĩ Hoành. Nói tới Vĩ gia, Vĩ Đại Phu, ngài nói, nếu như điều động quân đội Vĩ gia, ai sẽ biết đầu tiên? Vĩ Hoành phút chốc nghe không hiểu Ngô Cù nói. Ngô Cù mím môi nở nụ cười, nói, gỗ mục không điêu khắc được, người như vậy cũng muốn phạm thượng làm loạn, không cảm thấy đẳng cấp quá thấp. Hay là bởi vì người ngốc cho nên không có lo sợ? Vĩ Hoành nghe Ngô Cù chửi mình, tức giận trừng mắt nói. Bảo quân, người chết đến nơi rồi. Còn dám cản rỡ, Ngô Cù cười cười, nói đến như vậy, Vĩ Đại Phu vẫn không có hiểu ý quả nhân. Quả nhân hỏi ngươi một lần nữa, nếu như điều động quân Vĩ ra, ai sẽ biết được đầu tiên? Đôi mắt Vĩ Hoành nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, tựa hồ suy nghĩ lời Ngô Cù nói. Bất quá hắn chưa kịp nghĩ thông suốt có sĩ phu trong đám người đi ra. Là ta, người kia vừa đi ra, cao giọng nói chuyện, nhanh chân tiến lên trước. Ôi, một đám kinh hô, đứng ở trên tế đàn, Vĩ Hoành cũng nhìn thấy người kia, nhất thời lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Vĩ, Vĩ, Vĩ, Ngô Cù nghe hắn vẫn luôn, Vĩ, lại không nói ra được một câu đầy đủ, như run cầm cập. Đấu Kỳ nhìn thấy nam tử kia từ trong đám người đi ra, cũng sợ hết hồn. Nam tử cao lớn khí chất văn nhân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ mặt than. Hắn híp mắt nhanh chân đi đến, đứng ở giữa điện nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chính là người vốn ở trong lao ngục Vĩ Lã Thần. Mọi người cho là Vĩ Lã Thần đang ngồi tù, vì tại cửa Dĩnh Thành Sở Vương kết tội Vĩ Lã Thần, đồng lấy xuống mũ quan, đưa vào lao ngục. Sự tình đó đã lan truyền nhanh chóng, toàn bộ Sở Quốc đều biết tin, các nước chư hầu cũng nghe nói chuyện này. Bởi vậy tất cả mọi người cho là Vĩ Lã Thần bây giờ còn đang ngồi tù. Nào có ngờ hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa vẫn yên lành cũng không có chật vật. Vĩ Lã Thần đứng ra, lần này Vĩ Hoành mới hiểu được ý Ngô Cù. Ngô Cù mới vừa nói điều động quân Vĩ ra, ai sẽ biết đầu tiên? Dĩ nhiên là tông chủ rồi. Vĩ Lã Thần đứng ra thân mặc quan bào, đầu đội mũ quan, cũng không chật vật. Tay của hắn nắm một cái lệnh lễ màu đen có ký hiệu tộc Huy, cao giọng nói. Quân Vĩ ra nghe lệnh, hạ vũ khí, lập tức rút khỏi đại điện tế đàn. Người nào trái lệnh, dựa theo tộc quy xử trí, tuyệt không khoan dung. Giọng Vĩ Lã Thần vô cùng lãnh khốc truyền khắp toàn bộ đại điện. Quân Vĩ gia kỳ thực cũng không biết sự tình là thế nào, chỉ là đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ đến đây. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tông chủ giơ lệnh lễ tộc Huy ra lệnh cho bọn họ, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Các binh sĩ hơi sừng sốt một chút, thế nhưng lệnh lễ tộc Huy giống hổ phù, là đại biểu quyền uy. Bây giờ tông chủ trong tay cầm lệnh lễ, danh chính ngôn thuận điều khiển các binh sĩ, căn bản không có biện pháp phản kháng. Ngay lập tức binh sĩ bỏ xuống vũ khí trong tay. Vĩ Hoành đứng ở trên đài cao thấy như thế lập tức muốn đi ngăn cản, kinh hoàng hô to. Không được nghe hắn, hắn tính là tông chủ cái gì? Vĩ Lã Thần là tông chủ sao? Hắn dựa vào cái gì làm tông chủ? Ta mới phải tông chủ Vĩ gia. Quân Vĩ gia dồn dập bỏ vũ khí trong tay, không nghe người trên đài. Bỏ vũ khí xong, binh sĩ liền muốn rút khỏi đại điện. Vĩ Hoành sợ đến hô to. Không, đừng đi ra ngoài. Không thể mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đại điện tế đàn được mở ra, mọi người liền thấy binh lính xếp thành hàng. Lư Dương song thân là Hoàn Liệt Chi Doãn, một thân áo giáp màu đen, tay cầm bảo kiếm, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói. Vương thượng, binh mã đã điều động, kính xin vương thượng dặn dò. Chúng thần vừa thấy thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là người không có phản loạn. Thì ra Sở Vương sớm có dự định, bọn họ cũng yên lòng, không cần lo lắng đề phòng. Mà đám người phản loạn Vĩ gia, đặc biệt là Vĩ Hoành sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì kế hoạch của bọn họ không đỡ nổi một đòn. Vĩ Lã Thần đột nhiên xuất hiện, Hoàn Liệt Chi Doãn mang binh vây quét tất cả tựa hồ trong bàn tay Sở Vương. Bọn họ quá xem thường Sở Vương, Ngô Cù cười híp mắt nói. Thực sự là cảm tạ Vĩ Đại Phu, nếu không phải ngài hết sức giúp đỡ, quả nhân bây giờ vẫn không thể quét sạch cặn bã trong triều đình. Ngô Cù nói, híp mắt sắc mặt liền chìm xuống, nói. Bắt hết nịnh thần tặc tử làm loạn cho quả nhân. Giả, Lư Dương xong lập tức lên tiếng. Hắn phất tay ra hiệu binh lính tiến lên bắt người. Đám người Vĩ gia vừa mới kêu gào, còn có một số đại thần hùa theo lập tức bị bắt. HHN 786 đại điện tế đàn phút chốc có chút hỗn loạn, thật nhiều sĩ phu muốn chạy trốn, thế nhưng đứng ở cửa là đội quân chỉnh tề, bọn họ căn bản không xông ra được. Một nhóm sĩ phu chạy trốn, thế nhưng biết không ra được, bởi vậy muốn bắt Vĩ Lã Thần làm con tin. Vĩ Lã Thần đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, người khác thấy hắn bất động, thật giống nắm chắc phần thắng. Kỳ thực Vĩ Lã Thần không biết võ nghệ, biết mình chạy cũng vô ích. Đấu Kỳ đứng ở bên cạnh, nhìn thấy người kia xông lại, đột nhiên híp mắt theo bản năng sờ bên hông mình. Nhưng bởi vì hôm nay tế trời, Đấu Kỳ không có đeo vũ khí, lấy đó làm cung kính. Người Vĩ gia muốn nhào tới, như phát điên. Đấu Kỳ nhìn bốn phía một cái, nhanh chóng phát hiện dụng cụ lễ khí. Tế tự phải cắt thịt dùng máu dâng lên trời, bởi vậy khẳng định có dao, bất quá dao kia không phải vũ khí chiến đấu. Đấu Kỳ rút dao, xoay một cái. Người Vĩ gia nhào tới, đã bị Đấu Kỳ đâm trúng lòng bàn tay. Dao đâm xuyên qua bàn tay, người kia thét thảm. A, một tiếng hét thảm, người kia trực tiếp ngã trên mặt đất ôm tay của chính mình kêu rên không ngừng lăn lộn. Đấu Kỳ phủi áo choàng hừ lạnh một tiếng. Vĩ Lã Thần liếc mắt nhìn Đấu Kỳ, lại liếc nhìn người Vĩ gia trên đất đang lăn lộn. Vẻ mặt của mọi người càng là khoa trương, bọn họ suýt nữa quên mất Mạc Ngao giống với Tư Mã, đều là võ quan. Đấu Kỳ bây giờ tuy rằng không còn trẻ thế nhưng cũng không phải già yếu. Lúc Đấu Kỳ còn trẻ cũng là tướng quân lăn lộn chiến trường. Chỉ là những năm gần đây, Đấu gia cùng Đấu Kỳ đều hạ thấp thực lực trở nên hào hoa phong nhã, bởi vậy mọi người mới quen hình ảnh Đấu gia là văn nhân. Nhìn thấy người Vĩ gia ngã trên mặt, những người kia cũng không dám chạy trốn, nhanh chóng quỳ trên mặt đất dập đầu lại, hô to. Vương thượng chúng ta là bị đầu độc, Vĩ Hoành dùng vu thuật. Đúng vậy vương thượng, chúng ta là bị đầu độc, cầu xin vương thượng tha thứ. Vĩ Hoành nhìn đám người quỳ trên đất nhất thời nản lòng thoái chí, trừng mắt một mặt không cam lòng. Nhưng mà bây giờ thế cuộc đã định, căn bản không có một chút sức mạnh nào. Kỳ thực Ngô Củ đã sớm biết Vĩ Hoành tính kế. Từ ngày đó vào chiều, Vĩ Hoành cực lực khuyên bảo đi Nam Giao tế trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ cũng không tin Vĩ Lã Thần là tham quan ô lại, hắn đem phái lữ thần bắt lại. Làm cho sự việc ồn ào chính là vì dẫn xà xuất động. Ngô Cù vốn tưởng rằng người dùng tên tuổi Vĩ Lã Thần ăn hối lộ sẽ tiêu hủy chứng cứ, hoặc là rời đi chứng cứ chạy trốn vân vân. Thế nhưng không nghĩ tới người này lá gan càng to lớn hơn, muốn làm đại sự nhưng không có đầu óc. Ngô Cù đáp ứng tế lễ, liền đệ tử thanh bí mật đi nhà lao thả Vĩ Lã Thần. Đồng thời để Vĩ Lã Thần âm thầm điều tra Vĩ Hoành. Vĩ Hoành vội vàng làm phản, tội trạng quả thực quá rõ ràng. Vĩ Lã Thần dễ dàng liền tra được không ít chứng cứ. Đồng thời hắn nhận được tin quân Vĩ gia bị điều động. Vĩ Lã Thần thân là tông chủ, quân Vĩ gia bị điều động là chuyện lớn, hắn lập tức liền biết. Chỉ tiếc Vĩ Hoành không biết Vĩ Lã Thần đã được thả ra, còn kích động người Vĩ gia ở đây tạo phản. Bọn họ vốn tưởng rằng không một sơ hở, nào có biết kỳ thực tất cả những thứ này đều là một trò đùa. Vĩ Hoành sợ hãi nhìn phía dưới tế đàn. Vĩ Lã Thần lấy chứng cứ tội trạng Vĩ Hoành ra, Ngô Cổ cười híp mắt nói. Rất tốt, quả nhân cùng Vĩ Đại Phu nghĩ giống nhau đi. Tì bại, ngươi liền nói cho Vĩ Đại Phu cùng các chúng khanh ở đây nghe, Vĩ Đại Phu tội trạng gì. Vĩ Lã Thần lập tức lớn tiếng đọc công văn trong tay. Vĩ Lã Thần vốn là tì bại, duy trì trật tự, hơn nữa Vĩ Hoành một lòng muốn phạm thượng làm loạn, bởi vậy căn bản không có che giấu chứng cứ cho nên rất dễ điều tra. Vĩ Lã Thần ở trước mặt mọi người đọc chậm, nhóm sĩ phu hai mặt nhìn nhau, Vĩ Hoành sợ hãi liền quỳ xuống. Tựa hồ thấy căn bản không có thoát, bởi vậy hắn quỳ xuống khóc lóc kể lể nói. Vương thượng, tiểu nhân biết sai rồi, cũng là bị đầu độc. Vương thượng tha mạng, Ngô Cổ cười, nói, ai nha thật là đúng dịp a, các ngươi đều bị đầu độc. Vĩ Hoành vội vã dập đầu lại, nói. Vương thượng tha mạng, tiểu nhân thật sự là bị đầu độc, tiểu nhân căn bản không có cái lá gan này, là ngày trước có một vu giả, hắn đầu độc ta, muốn ta tạo phản, vương thượng, ngài tin ta, cái người kia, hắn biết vu thuật có thể mê hoặc người, Ngô Cổ cười khẽ một tiếng, tựa hồ vô cùng miệt thị, căn bản không tin tưởng cái này. Ngô Cổ đứng lên không dễ dàng, bây giờ đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt cũng có chút lực bất tòng tâm. Đám người phạm thượng làm loạn đã bị một lưới bắt hết, Ngô Cù không muốn mất thời gian cùng những thứ vô dụng này, phất phất tay, nói. Không cần cãi chày cãi cối, mang đi. Thật đó, Vĩ Hoành quỳ trên mặt đất lập tức dùng gối di chuyển tiến lên ôm lấy chân Ngô Cù. Ngô Cù vốn đứng không chắc chắn, bị ôm như thế thiếu chút té ngã. May mà Tề Hầu đứng ở phía sau ôm lấy Ngô Cù. nhìn thấy Vĩ Hoành xông lại, hắn phẫn nộ vô cùng, nheo mắt lại, đạp tới. A, Vĩ Hoành đầu tiên hô to một tiếng, lập tức chính là không ngừng hô to. Tề Hầu đạp một cái, Vĩ Hoành bị đẩy ra, do hắn quỳ gần mép tế đàn đã bị ngửa ra sau thuận theo bậc thang lăn xuống. Mọi người phía dưới nhìn, đều cảm thấy đau đớn. Vĩ Hoành trong nháy mắt mặt đầu đầy đều là máu. Bất quá Vĩ Hoành cũng may mắn, không có bị đập chết, chỉ là máu me đầy mặt hù người. Đám sĩ phu lập tức tản ra, để tránh khỏi bị liên lụy. Phàn Sùng lớn tiếng nói, bắt tội thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lính lập tức xông tới, trói Vĩ Hoành. Ngô Cụ đi đứng bất ổn, vốn rất miễn cưỡng, hai chân run rẩy liền dựa vào Tề Hầu. Tề Hầu ôm eo, hơi dùng sức nhấc lên một ít, để hai chân Ngô Cụ không cần dùng lực. Hắn nhỏ giọng nói, nhị ca, không có chuyện gì, thả lỏng đi, cô ôm ngươi. Ngô Cụ mệt không chịu được, dựa vào Tề Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đặc biệt an tâm. Vĩ Hoành bị trói gô, vẫn cứ nói, vương thượng, ta là bị đầu độc, ngài tin tưởng ta đi, ta là bị đầu độc, vương thượng, Vu Giả gọi là điêu, hắn đầu độc ta, chấm chấm, Ngô Cụ đã phất tay để người đem Vĩ Hoành đi, nghe được câu này đột nhiên dừng một chút. Đầu chỉ là Ngô Cụ, Tề Hầu cũng dừng một chút theo bản năng thu cánh tay. Ngô Cụ cảm giác được phút chốc bị Tề Hầu ôm hít thở không thông. Tề Hầu híp mắt nói, là ai? Vĩ Hoành lập tức nói, Vu sư gọi là điêu, là hắn đầu độc ta. Hắn nói ta có tướng làm quân vương, nói ta tham ô tiền dùng xây dựng trường học giá họa cho Vĩ Lã thần, còn xúi dục ta tạo phản. Vương thượng ngài hãy nghe ta nói a, ta là trung thần. Ta là trung thần, ta đây là bị đầu độc rồi. Tề Hầu lập tức lộ ra thần sắc tàn nhẫn, nói. Người ở nơi nào? Vĩ Hoành sợ bọn họ đem mình lôi đi, nói. Tại nhà của ta, tại nhà của ta, ta có thể dẫn mọi người đi. Tề Hầu híp mắt vẻ mặt mù mịt. Điêu, không biết người Vĩ Hoành nói tới có phải là công tử Điêu hay không? Hắn cũng chính là thụ Điêu đời trước khiến Tề Hầu chết không được tử tế. Lần trước tại Vân Mộng, bọn họ phái người đi tìm công tử Điêu, chỉ có điều người kia chạy trốn rất nhanh, hơn nữa còn có võ nghệ. Tập kích Phong Thư suýt nữa chết, hắn chạy không thấy hình bóng, cũng không tìm được. Tề Hầu đột nhiên bạo giận suýt nữa siết chết Ngô Cù. Ngô Cù đau thở ra một tiếng, Tề Hầu lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vã nhỏ giọng nói. Nhị ca cô làm đau ngươi, xin lỗi, khỏe chưa? Tề Hầu nói, xoa xoa eo Ngô Cù, vừa mới đau, hiện tại ngứa, băng lửa hai tầng làm cho Ngô Cù toàn thân tê vèo vèo, liền vội vàng nói. Không có chuyện gì, Vĩ Hoành nói là một người tên Điêu biết vô thuật dụ dỗ hắn. Người kia tướng mạo vô cùng xinh đẹp, mê hoặc Vĩ Hoành, đồng thời xúi dục Vĩ Hoành tham ô, vu khống Vĩ Lã thần. Vĩ Hoành vốn vô cùng lo lắng, muốn che giấu chứng cứ thế nhưng người kia nói hắn nên trực tiếp lật đổ Sở Vương, nâng đỡ một con rối lên đài, chính mình nắm quyền. Vĩ Hoành tin hắn cũng là quá tham lam, bởi vậy liền không chịu nổi mê hoặc phạm thượng làm loạn. Ngô Cù lạnh giọng nói, hiện tại liền dẫn đường. Vĩ Hoành liền vội vàng nói, vâng vâng vâng, mọi người lập tức rời tế đàn, Vĩ Hoành dẫn đường đi tìm người tên Điêu. Nhà của Vĩ Hoành cũng phải đi một quãng đường khá xa. Tề Hầu ôm Ngô Cù lên truy xe, Ngô Cù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chân đau không chịu được luôn run lên. Tề Hầu giúp xoa bóp, nói, nhị ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, vừa rồi ngươi mệt nhọc cô xoa bóp cho ngươi. Tề Hầu lực tay vừa vặn, động tác rất thành thục. Đặc biệt là chân Ngô Cù mới rồi vận động quá sức, bây giờ vừa vặn giải lao. Thoải mái nằm ngửa trong xe, Ngô Cù còn rên hừ hừ. Tề Hầu nghe được tiếng rên, đưa tay nhéo chóp mũi Ngô Cù thấp giọng nói. Tiểu bại hoại, muốn kích thích cô, hậu quả có thể tự nhận. Ngô Cù chậm rãi xoay người, nằm nghiêng lại nhìn Tề Hầu. Tề Hầu bị nhìn chằm chằm, nói. Làm sao vậy, mặt cô bị bẩn sao? Ngô Cù lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật bẩn thì không có, chẳng qua là cảm thấy. Ngô Cù dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc Tề Hầu. Bởi vì Ngô Cù đi đứng không lưu loát, Tề Hầu liền lại gần. Ngô Cù dùng ngón tay trỏ gãi gãi dưới cằm Tề Hầu, như là chơi đùa với chó cưng, nói. Quả nhân hỏi ngươi, ngươi và công tử Điêu có phải trước đây từng quen biết? Tề Hầu lấy làm kinh hãi, đôi mắt đảo một chút tựa hồ nhớ lại thái độ của mình. Có lẽ thái độ của hắn quá rõ ràng, bởi vậy nhị ca phát hiện. Tề Hầu cười nói, không có, trước đây không quen biết. Ngô Cù nhíu mày nhìn Tề Hầu, nói. Vậy vì sao mỗi lần nhắc đến người tên Điêu, ngươi đều thất thố? Tề Hầu cười cười thầm nghĩ. Đâu chỉ là quen biết, hơn nữa không đội trời chung, tất nhiên sẽ thất thố. Nếu để cho hắn tóm được thụ Điêu, sẽ ngũ mã phân thây. Tề Hầu chỉ là cười cười, Ngô Cụ thì lại híp mắt, đột nhiên nói. Công tử Điêu, rất xinh đẹp. Tề Hầu vừa nghe không hiểu, lại nhìn Ngô Cụ cười híp mắt. Bất quá nụ cười kia là nham hiểm tính kế. Tề Hầu khó giải thích được phía sau lưng ớn lạnh. Phút chốc hắn liền hiểu, lẽ nào nhị ca đang ghen. Tề Hầu lúc này nở nụ cười ôm Ngô Cụ. Ngô Cụ thấy hắn đột nhiên phát rồ, đẩy hắn hai lần, nói. Làm cái gì, người vẫn chưa trả lời quả nhân. Tề Hầu ôm Ngô Cụ, hôn một cái ở trán, dùng giọng khan khan cười nói. Nhị ca xinh đẹp nhất. Ngô Cụ giờ mới nhận ra mình ghen tuông, còn bị Tề Hầu phát hiện, nhất thời cảm thấy mất mặt, liền vội vàng nói. Hừ, nói bậy, quả nhân là tuấn mỹ vô song. Đúng đúng, nhị ca anh tuấn nhất, tuấn mỹ nhất. Đặc biệt là trên giường. Ngô Cụ lườm hắn một cái, xoay người không để ý tới hắn. Ngô Cụ chuẩn bị nghỉ ngơi để một chốc đi bắt công tử Điêu. Bất quá nghỉ ngơi một chốc, Ngô Cụ phát hiện mình bị Tề Hầu lừa, hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi. Xe dừng ở cửa nhà Vĩ Hoành, Ngô Cụ cùng Tề Hầu xuống xe. Phản Sùng mang binh đi vào trước siêu tra. Lư Dương Song dẫn người canh giữ bảo vệ Ngô Cụ. Một lúc sau, Phản Sùng đã vội vã đi ra. Ngô Cụ hỏi, người đâu, có tìm được không? Phản Sùng lắc lắc đầu, nói. Hồi bẩm vương thượng, không có ai. Không có ai, Vĩ Hoành hét lớn, nói. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể, ta không có nói láo. Hắn ở trong nhà, Ngô Cụ híp mắt nói. Lại đi lục soát, Phản Sùng lập tức dẫn người đi vào. Ngô Cụ cùng Tề Hầu tiến vào đại sảnh, ngồi xuống chờ tin tức. Binh lính lục soát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Bất quá Vĩ Hoành không có nói láo, bởi vì vật đáng tiền đều bị trộm đi, quả thực là lấy hết sạch, hơn nữa còn mất một vài công văn Vĩ Hoành mang về nhà xử lý. Phản Sùng bẩm báo, sắc mặt Ngô Cụ không dễ nhìn. Sắc mặt Tề Hầu càng là khó coi, trực tiếp vỗ bàn. Lại để công tử Điêu chạy mất, vốn tưởng rằng có thu hoạch bất ngờ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để hắn thoát. Hơn công tử Điêu quả thực là cáo già, còn mang đi công văn sở quốc. Hắn căn bản không phải một vu sư, mà là gián điệp. Không biết công tử Điêu lại muốn đem công văn đó bán cho người nào. Ngô Cụ lạnh giọng nói, phong tỏa Dĩnh Thành, cần phải bắt được người. Dạ, Phản Sùng tuân lệnh, lập tức đi. Ngô Cụ còn nói, chờ một chút. Phản Sùng nhanh chóng xoay người lại. Vương thượng, không biết còn có gì dặn dò. Ngô Cụ suy nghĩ một chút nói. Người tên Điêu này võ nghệ không tệ, thời điểm đi tra xét nhất định phải cẩn thận. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Sùng đáp xong, không dám thất lễ, lập tức đi ra. Hắn mang theo binh lính đi phong tỏa Dĩnh Thành. Hôn HHTN 786. Vĩ Hoành quỳ gối, khóc lóc kể lể nói. Vương thượng, ngài xem tiểu nhân là bị đầu độc, tha thứ cho tiểu nhân đi. Ngô Cụ chỉ là nụ lạnh, nói. Tha thứ, chuyện đó, Ngô Cụ cố ý kéo dài âm thanh, nhíu mày, cười nói. Có lẽ không được, dù sao, người cũng đã nói quả nhân là bạo quân. Vĩ Hoành vừa nghe, sợ hãi co quắp trên mặt đất, nói. Vương thượng tha mạng a, Ngô Cụ cười lạnh, nói. Tha mạng, người tham ô trái pháp luật khiến lớp học không có tiền xây dựng, hại chết nhiều người, người có nghĩ tới không? Người muốn quả nhân lấy lý do gì tha mạng ngươi? Ngô Cụ nói, lạnh lùng phất tay áo, mang đi chém đầu gian chúng, đem đầu của hắn treo ở cửa thành tế những đứa trẻ chết oan uổng. Vĩ Hoành sợ đến sắc mặt tái nhợt, bị các binh sĩ kéo đi còn không ngừng dãy giụa hô to. Ngươi là bạo quân, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp ở Hoàng Tuyền. Bạo quân, Ngô Cụ cũng không để ý lời Vĩ Hoành nói. Tề Hầu lại hết sức tức giận, nói người bịt miệng hắn kéo đi xuống. Vĩ Lã Thần vội vã quỳ xuống thỉnh tội. Vương thượng, Lã Thần quản giáo không tốt, thỉnh vương thượng giáng tội. Ngô Cụ nhìn hắn, nói. Tuy rằng Vĩ gia phạm thượng làm loạn thế nhưng ti bại tích cực bôn ba, hơn nữa làm quan thanh liêm. Nếu quả nhân không phân biệt được tốt xấu, làm sao có thể làm sở vương. Đứng lên đi, Vĩ Lã Thần liền nói. Tạ ơn vương thượng ân điển. Ngô Cụ để Vĩ Lã Thần đi xử lý Vĩ gia. Tuy rằng Vĩ Lã Thần là tông chủ Vĩ gia thế nhưng bản tính ngay thẳng. Ngô Cụ đem chuyện này giao cho hắn, một mặt là bởi vì hắn là ti bại, ở phương diện khác cũng bởi vì hắn ngay thẳng, chắc chắn sẽ không để Ngô Cụ thất vọng. Tế trời từ sáng sớm đã bắt đầu, bất quá cũng không có tiến hành, trái lại bắt một đám phản tặc. Ngô Cụ hết bận trời đã gần tối rồi. Cả ngày không ăn, không chỉ là đói bụng, cảm giác sức lực cũng hao mòn lớn. Trên đường trở về, Ngô Cụ ngủ trên xe, đến vương cung Tề Hầu cũng không nhẫn tâm đánh thức. Hắn ôm Ngô Cụ, rón rén xuống xe, đi vào tiểu tẩm cung. Tề Hầu đem Ngô Cụ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Biết Ngô Cụ thích sạch sẽ, hắn liền không đành lòng đánh thức, liền nói Từ Thanh cùng Đường Vu lấy nước ấm đến lau cho Ngô Cụ. Thân thể sạch sẽ ngủ sẽ thoải mái hơn. Tề Hầu bận rộn xong, bóng đêm đã nồng đậm. Tề Hầu lên giường nằm, Ngô Cụ liền lăn lại gần, vô cùng thân mật ôm eo Tề Hầu, đỉnh đầu cọ cọ cằm Tề Hầu như con mèo nhỏ. Tề Hầu ôm Ngô Cụ, liền nghe Ngô Cụ nói mớ lẩm bẩm. Ừm, tiểu bạch là của ta. Tề Hầu nghe như thế thiếu chút nổ tung, hận không thể liền đánh thức Ngô Cụ, sau đó làm chút vận động. Bất quá Ngô Cụ ngủ rất say, Tề Hầu cũng không đành lòng đánh thức, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhịn. Hắn hít sâu mấy hơi, Ngô Cụ lại không ngoan ngoãn cọ tới cọ lui, làm cho Tề Hầu cơ hồ không làm sao ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ngô Cụ quả thực là tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, bởi vì xử lý đại họa trong lòng, hơn nữa ngủ no say. Mở mắt ra hiếm thấy Tề Hầu chưa tỉnh ngủ, hơn nữa mặt mũi tiều tụy, Ngô Cụ kinh ngạc. Thật giống như tối hôm qua Tề Hầu bị giày xéo. Công tử Bạch cầu kiến, Ngô Cụ liền không có quấy giày Tề Hầu nghỉ ngơi, đi gặp công tử Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử Bạch nói vấn đề trường học, Ngô Cụ muốn xây dựng một trường học tại Dĩnh Thành, đã bắt đầu động công. Bây giờ Vĩ Hoành đã bị xử lý, phủ của hắn cũng bỏ trống, hơn nữa ở trong thành, vị trí rất tốt thích hợp làm trường học. Ngô Cụ liền đem chỗ này giao cho công tử Bạch cải tạo thành nơi dạy học, liền có thể dùng, khỏi mất công sức thời gian nhiều. Bởi vì đã có lớp học, chỉ cần tìm đủ lão sư liền có thể nhập học, vô cùng thuận tiện. Ngô Cụ trước đó đem Hoàng Phủ cáo ngao về, thiếu sư công tử Quý cũng sẽ tới dạy học, hơn nữa Bành Trọng Sảng thỉnh thoảng sẽ đến hỗ trợ dạy học. Bởi vậy trường học mới mở mà danh tiếng đã vang vọng Nam Bắc. Dĩnh Thành phút chốc liền biến thành kinh đô tri thức. Lớp học chính thức đưa vào hoạt động, Ngô Cụ đưa Từ Văn, Tư Phủ đến học. Cứ như vậy danh tiếng trường học càng lớn, rất nhiều quý tộc sĩ phu tranh nhau đem con cháu tới nhập học. Đi học là thứ yếu, quan trọng là tạo quan hệ, trường học Dĩnh Thành rất thành công, danh tiếng vang dội. Vang dội đến trình độ nào? Các quý tộc chư hầu Chu Quốc cũng tranh nhau đem con cháu tới đăng ký học. Thứ nhất là tích cực tạo quan hệ tốt cùng Sở Quốc. Dù sao bây giờ Sở Quốc đã phát triển hưng thịnh trước đó chưa từng có. Thứ hai là học tập tri thức, Sở Quốc thời gian ngắn phát triển vượt bậc, tất nhiên có phương pháp hữu dụng. Bởi vậy các nước chư hầu muốn đến học, trộm, trường học chính thức hoạt động, Tề Hầu cũng cho người đưa tin về Tề Quốc để Tào Mạt đưa Địch Nhi cùng Ninh Thích đến Dĩnh Thành học. Bây giờ yên ổn, trong triều giải quyết xong họa lớn Vĩ Gia, thời điểm thành hôn của Đấu Bá Bì cùng trưởng công chúa Vân Quốc cũng đến. Rất nhiều quý tộc của các quốc gia đều thừa dịp đi tham gia hôn lễ của Đấu Bá Bì, đưa con cháu tới ghi danh vào trường. Trong số đó có công tử Mục Di con Tống Công Ngự Thuyết. Ngô Cụ rất lâu chưa gặp Địch Nhi, còn có Ninh Thích hiếu động thích bắt nạt Địch Nhi. Nhưng nếu có người bắt nạt Địch Nhi, chắc chắn Ninh Thích là người đầu tiên đứng ra phê phán, còn có Mục Di giống ông cụ non. Đột nhiên tất cả đều đến, Ngô Cụ đặc biệt hưng phấn. Chân Ngô Cụ những ngày qua đã khá hơn một chút, chỉ cần không đi lâu hay chạy nhanh thì hoàn toàn không có chuyện gì. Chân Ngô Cụ tốt đẹp, bọn trẻ đều sắp đến Dĩnh Thành, Ngô Cụ muốn làm món ăn ngon cho Địch Nhi. Ngô Cụ trước cũng đáp ứng làm vịt nướng cay cho Tề Hầu ăn, bởi vậy hôm nay liền dậy sớm. Tề Hầu tỉnh dậy nghe âm thanh sột soạt, vừa mở mắt liền thấy Ngô Cụ đã đứng dậy, không khỏi kinh ngạc nói. Nhị ca, tối hôm qua cô ra không đủ sức, người sớm như vậy liền tỉnh rồi. Vừa nghĩ tới tối hôm qua, Ngô Cụ hai má đỏ chót, thiếu chút bốc khói. Bởi vì chân Ngô Cụ đã tốt hơn, Tề Hầu mượn danh rèn luyện, kết quả Ngô Cụ tự mình đến. Ngô Cụ trong lòng oán thầm Tề Hầu. Người ra sức cái gì, rõ ràng là quả nhân ra sức. Ngô Cụ lườm hắn một cái. Tề Hầu cười híp mắt ôm Ngô Cụ, nói. Nhị ca, ngày hôm qua mê hồn đến trong xương. Nếu thức dậy sớm như vậy, không bằng tới một lần nữa. Ngô Cụ lại liếc mắt đẩy Tề Hầu, nói. Tránh sang một bên, quả nhân muốn đi thiện phòng. Tề Hầu vừa nghe tuy rằng không thể ăn nhị ca thế nhưng có món ăn ngon cũng tốt, lập tức cười nói. Nhị ca, hôm nay ăn cái gì? Ngô Cụ cười nói, ngày hôm nay Địch Nhi, Ninh Thích còn có Mục Di đến đây, quả nhân chuẩn bị làm vịt nướng. Bọn nhỏ sẽ thích món này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu trong lòng chấn động mạnh, đè Ngô Cụ ở trên giường, nói. Nhị ca, ngươi từng đáp ứng làm vịt nướng cay cho cô, còn chưa có làm đó. Ngô Cụ nói, không phải đi làm sao, ngươi đè lên quả nhân làm cái gì? Tề Hầu không buông tha, nói. Không được, nhị ca đây là làm cho đám nhỏ, không phải làm cho cô ăn. Nhị ca bất công, cô không chịu. Ngô Cụ nhức đầu không thôi, dụ dỗ hắn, là làm cho ngươi ăn. Do vài ngày trước chân quả nhân còn chưa tốt, bây giờ đã khỏe đi làm cho ngươi ăn, chỉ là tiện thể cho bọn nhỏ ăn cùng. Tề Hầu ngờ vực nhìn Ngô Cụ, nói. Thật sao? Ngô Cụ tận lực để cho mình nhìn chính nghĩa chân thành, gật đầu nói. Thật, chính xác 100%, quân vô hí ngôn. Tề Hầu lúc này mới cười, nói. Được thôi, cô muốn 5 con, ăn một mình. Ngô Cụ vừa nghe, xoa thái dương. Là vịt nướng, không phải chim. Con vịt rất lớn đó. Tề Hầu vẻ mặt thành thật nói. Cô biết con vịt lớn bao nhiêu? Cô muốn 5 con, Ngô Cụ không có biện pháp. Nếu không đáp ứng Tề Hầu sẽ không cho đi. Ngô Cụ không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng cho hắn ăn 5 con vịt. Ngô Cụ đứng dậy, nói. Quả nhân đi thiện phòng, một chốc bọn nhỏ đến, ngươi thay quả nhân đón bọn họ vào cung. Tề Hầu vốn muốn nhìn Ngô Cụ làm vịt nướng, bất quá Ngô Cụ muốn hắn đi đón người. Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đi đón bọn nhỏ, sau đó trở về ăn vịt nướng. Bởi vì đấu bá bì kết hôn, các chư hầu đều phái sứ thần tới tham gia tiệc cưới. Tề quốc cũng có sứ thần tới. Bọn nhỏ vừa vặn theo đội ngũ đến, sau đó ở lại Dĩnh Thành học tập. Hôm nay sáng sớm, đội ngũ sứ thần Tề quốc Tống quốc tới. Ngô Cụ làm vịt nướng vô cùng bận rộn, bởi vậy liền để Tề Hầu đi nghênh đón, dù sao đều là người quen. Đội ngũ sứ thần Tề quốc có đại tướng quân Tào Mạt cùng Triển Hùng dẫn dắt. Bởi vì đều là người quen không dự định đi dịch quán mà trực tiếp tiến cung. Ngô Cụ đã sắp xếp phòng ở trong cung như vậy cũng thuận tiện ôn chuyện. Tề Hầu ở Sở quốc rất lâu chưa gặp Tào Mạt cùng Triển Hùng. Đội ngũ vừa đến, Triển Hùng lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, chạy tới ôm Tề Hầu một cái kích động nói. Tam ca, Triển Hùng rốt cục gặp được huynh. Ồ tam ca, đệ còn tưởng rằng huynh ở Sở quốc không quen, sao như càng ngày càng. Tề Hầu nhanh chóng ngăn cản Triển Hùng nói chuyện, dù sao hắn ở Sở quốc ăn ngon uống mát cũng không muốn Triển Hùng nói mình mập. Tề Hầu là có chút chột dạ, dù sao hắn ăn quá nhiều. Gần đây khi Ngô Cụ vào triều, hắn cũng lén lút đi luyện kiếm. Bất quá Tề Hầu lo xa rồi, kỳ thực Triển Hùng muốn nói hắn càng ngày càng có tinh thần. Tào Mạt cũng từ trên ngựa xuống dưới, quỳ xuống nói. Mạt bái kiến quân thượng, Tề Hầu nói Tào Mạt đứng dậy. Địch Nhi nghe thấy động tĩnh, lập tức xuống xe. Địch Nhi đã cao hơn trước, mặt mày càng ngày càng dễ nhìn, chỉ là vẫn như cái bánh bao thịt. Ninh Thích giống nhau ông cụ non cũng cao lớn lên hơn. Nhảy xuống xe, Ninh Thích cùng Tào Mạt đồng thời hành lễ. Tề Hầu vừa mới chuẩn bị đưa đội ngũ Tề quốc tiến cung, kết quả vừa vặn đội ngũ Tống quốc đến. Triển Hùng đang cùng Tam ca ôn chuyện, nghe Tống công đến liền vứt bỏ Tề Hầu chạy đi. Tống công bước xuống xe còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên bị người ôm chặt lấy. Hắn sợ hết hồn, nhìn thấy là Triển Hùng, nhất thời có chút ngượng ngùng. Bởi vì hai người đã lâu không gặp mặt, Ngự Thuyết cũng nhớ Triển Hùng, không nỡ lòng đẩy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mà chung quanh không có người ngoài. Tử Ngư, Mục Di, cũng xuống dưới, vóc dáng cao không ít, eo đeo bảo kiếm, Tử Ngư hướng các trưởng bối vấn an. Mọi người đã đến, liền cùng nhau tiến cung. Ngô Cụ còn đang làm vịt nướng cho mọi người ăn. Ngô Cụ mấy ngày trước cho người đi tìm gỗ táo dùng để nướng vịt, như vậy nướng ra vịt mới càng thơm tho, mùi hương có thể bay rất xa. Mọi người tiến vào cung, Vương Từ Tử Văn dẫn Tư Phủ ra nghênh đón. Dĩ nhiên bên canh Tử Văn còn có Đại Bạch theo đuôi. Địch Nhi cùng Ninh Thích đã gặp Tử Văn, chỉ là chưa thấy Tư Phủ. Địch Nhi nhìn thấy Tử Văn, lập tức ngọt ngào gọi. Tử Văn ca ca, nhìn Địch Nhi vui vẻ chạy tới, Ninh Thích phía sau vẻ mặt khinh thường. Địch Nhi là lần đầu thấy Tư Phủ. Tư Phủ ở đây là nhỏ nhất, trước bởi vì thiếu dinh dưỡng nên gầy gò, bất quá bây giờ đã biến thành tròn tròn trắng trẻo, có chút rụt rè. Tư Phủ nói chuyện chưa rõ, Tử Văn thỉnh thoảng phát âm sai, kết quả tụ lại cùng nhau, nói chuyện càng bán manh. Đám trẻ tụ lại cùng nhau tựa hồ có tiếng nói chung. Ninh Thích không muốn chơi trò trẻ con, dù sao hắn là lớn nhất ngồi ở một bên. Bất quá Địch Nhi lôi kéo, Ninh Thích không tiện cự tuyệt Địch Nhi. Tề Hầu ngồi một chốc đã không nhìn thấy Triển Hùng cùng Tống Công. Không chỉ là Tống Công và Triển Hùng không thấy, Tào Mạt cũng không biết đi nơi nào. Tào Mạt luôn luôn ở Tề quốc, tính ra đã lâu chưa gặp Tử Thanh. Tử Thanh vừa vặn đến châm trà cho mọi người, sau đó liền bưng ấm trà đi ra ngoài. Tử Thanh đi ra, Tào Mạt cũng đi theo. Hắn cười híp mắt đi theo sau Tử Thanh, nói. Đệ đệ ngoan, ngươi có phải là càng ngày càng đẹp không? Tào Mạt vẫn cái miệng xấu như trước kia. Tử Thanh đã lâu không gặp người Tề quốc vốn rất vui vẻ. Kết quả Tào Mạt vừa mở miệng, Tử Thanh không muốn để ý đến hắn, bưng ấm trà đi ra ngoài. Tào Mạt từng bước theo ở phía sau, bởi vì hắn vóc người cao chân dài, Tử Thanh không bỏ lại được. Tào Mạt cười híp mắt nói, ôi, sao không nhận, trước đây ngươi không phải còn gọi ta là ca ca tốt. Tử Thanh vô cùng tức giận, nói, Tào tướng quân là khách, ta phải tới thiện phòng, xin Tào tướng quân dừng lại thôi. Tào Mạt cười híp mắt nói, như vậy sao được, ca ca muốn nhìn ngươi nhiều hơn. Tử Thanh trực tiếp không để ý tới hắn, nhanh chóng đi thiện phòng. Tào Mạt theo ở phía sau, nói, đệ đệ ngoan, Tử Thanh, giận thật sao. Tào Mạt theo sau Tử Thanh bất đắc dĩ đi mau vào thiện phòng. Bên trong tỏa ra mùi thơm, không biết là hương vị gì khiến người ta thèm thuồng. Ngô Cô cùng Đường Vô nướng vịt ở phòng tận cùng bên trong. May mà hôm nay là trời thu, không thì nướng vịt sẽ nóng đến không chịu được. Ngô Cổ nướng 4 con vịt, nướng xong còn lạng miếng. Mỗi miếng vịt nướng phải có đủ da cùng thịt, lạng miếng xong rồi đắp lại thành một con vịt chỉnh tề, hơn nữa nhất định phải đầy đủ 108 miếng, không thể nhiều hơn, không thể ít hơn. Ngô Cổ làm vịt nướng xong, lại bận rộn làm muối chấm, sau đó lấy bánh hấp lá sen ra. Hai người đang bận rộn, vừa vặn nghe thấy có người gọi. Tử Thanh, Ngô Cổ liền muốn gọi Tử Thanh đến giúp đỡ. Ngô Cổ và Đường Vu ở phòng tận cùng bên trong, các thiện phu khác làm việc ở phòng ngoài. Ngô Cổ ló đầu ra bên ngoài muốn gọi Tử Thanh, kết quả cổ họng liền nghẹn, trợn to hai mắt tựa hồ phát hiện đại lục mới. Hôn HHTN 786, Tào Mạt đuổi theo Tử Thanh xuyên qua đám người đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian bếp này không có người, Tử Thanh vừa định tiến vào tận cùng bên trong, kết quả bị Tào Mạt kéo lại. Tào Mạt đem người để trên tường, đột nhiên cúi đầu ghé vào lỗ tai Tử Thanh, nói. Tử Thanh, giận thật sao? Tử Thanh bị hắn khóa lại, có chút không tự nhiên, liền vội vàng cúi đầu, nói. Tào tướng quân, ngài đừng trêu tiểu thần. Hắn còn chưa nói hết, Tào Mạt đột nhiên cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng trượt qua cổ Tử Thanh. Tử Thanh hít một hơi, hai chân run lên, suýt nữa ngã xuống. Tào Mạt ôm lấy Tử Thanh, đem người vào trong ngực cười nói. Ta sao trêu đùa ngươi, ta yêu thích ngươi còn không kịp. Tử Thanh, lâu như vậy không gặp, ngươi hình như cao lên. À, càng lớn càng đẹp. Hai chân Tử Thanh như nhũn ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tào Mạt. Tào Mạt cười híp mắt liền hôn trán Tử Thanh một cái. Tử Thanh càng không dám tin tưởng, trợn to hai mắt. Vẻ trấn định thanh lãnh ngày thường đều biến mất, thay vào đó là ngốc manh. Ngô Cổ thấy Tào Mạt cùng Tử Thanh đứng ở bên ngoài. Tào Mạt để hai tay trên tường, nhốt Tử Thanh bên trong. Tử Thanh ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên vai Tào Mạt. Tay Tử Thanh nắm lấy áo Tào Mạt, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn ôm thật chặt đối phương. Hai người chính là, hôn môi, Ngô Cổ vốn muốn gọi Tử Thanh đến giúp đỡ, kết quả nhìn thấy cảnh tượng kia liền yên lặng lui trở vào. Đường Vu cũng nhìn thấy, sáng suốt không lên tiếng, cũng lui trở vào, hai người tiếp tục bận rộn. Bên ngoài âm thanh càng lúc càng kịch liệt, có thứ gì đó bị ngã đổ, lúc này động tác mới hơi thả nhẹ. Một hồi liền nghe tiếng bước chân, có người đã đi xa. Tử Thanh đi vào, Ngô Cổ cùng Đường Vu đang bận bịu, nhìn thấy Tử Thanh hết sức ăn ý nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tử Thanh sợ đến có chút chột dạ, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình. Ngô Cổ bày vịt ra mâm, cười híp mắt nói, Tử Thanh, mặt thật là đỏ nha, có phải bị cảm lạnh? Tử Thanh cúi đầu, nói, không. Không có, Ngô Cổ làm xong vịt nướng, để Tử Thanh cùng Đường Vu bưng đi tiểu tẩm cung. Tề Hầu đang trông trẻ, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hấp dẫn. Nói chung Tề Hầu vừa ngửi thấy liền biết tuyệt đối ăn ngon. Tề Hầu vội vàng đứng lên, liền thấy Ngô Cổ đi vào. Tử Thanh cùng Đường Vu phía sau bưng hai cái mâm lớn đi vào. Tổng cộng 4 con vịt, Tề Hầu vừa thấy, lập tức vẻ mặt oan ức bám vào Ngô Cổ, nói. Nhị ca, ngươi lừa người, ngươi bắt nạt cô. Ngươi rõ ràng đáp ứng làm cho cô 5 con vịt, Ngô Cổ bất đắc dĩ. Đúng là đáp ứng như thế, nhưng Ngô Cổ tiến vào thiện phòng nhìn thấy thiện phu đã chuẩn bị sẵn 4 con vịt lớn. Nhóm thiện phu cho là số lượng như vậy đủ rồi, nào có biết Tề Hầu muốn ăn 5 con. Đám trẻ vừa nhìn thấy vịt nướng, lập tức đôi mắt sáng lên, nhảy nhót vây lại. Đại Bạch cũng chảy nước miếng. Vào lúc này đôi mắt của Đại Bạch là mắt sói chứ không phải mắt chó ngốc manh. Nó hùng hồn nhảy lại chuẩn bị ăn vịt nướng. Tề Hầu thấy quá nhiều người tranh đồ ăn cùng hắn, vội vã đi cướp vịt nướng ăn. Mọi người cũng chưa từng ăn vịt nướng, không biết ăn thế nào mới đúng. Ngô Cổ liền lấy một cái bánh hấp lá, bánh mỏng như cánh ve trắng mịn, vừa dai vừa mềm còn thơm ngọt. Ngô Cổ trải bánh phẳng ra, sau đó dùng đũa gắp miếng vịt nướng cho vào. Nước chấm, muối sền sệt màu đen, da vịt vàng rực rỡ, thịt vịt non mềm, lăn một vòng bên trong muối sau đó gắp ra đặt ở trên bánh. Thịt vịt lăn qua muối biến thành màu hổ phách đậm đặt lên, bánh được phết thêm một tầng thơm nức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt vịt phối hợp muối chấm hương vị tăng lên, không có ngôn ngữ nào diễn tả hết. Tề Hầu nhìn đăm đăm, thời đại này chưa có hành, nếu có hành lá ăn kèm mùi vị càng ngon, hơn nữa giải béo thơm miệng. Ngô Cụ cuốn một cái bánh nhân thịt vịt đúng quy tắc vô cùng. Chân chó, đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu thấy Ngô Cụ cho hắn ăn đầu tiên, lập tức cao hứng tựa hồ hết sức dễ dỗ dành. Tề Hầu nhận lấy, đem toàn bộ bánh nhét vào trong miệng. Tuy rằng cuốn bánh không lớn, xác thực có thể ăn một cái một lần, thế nhưng cách ăn này như hùm như sói. Cuốn bánh vào miệng Tề Hầu cảm thấy ngon không đủ lời diễn tả. Nuốt xong cuốn bánh đầu tiên, hắn vội vã cầm một cái bánh, chuẩn bị học theo cách Ngô Cụ tự làm một cái ăn. Mấy đứa trẻ nhìn thấy Tề Hầu ăn tựa hồ bị cuốn hút cũng bắt đầu động thủ. Ngô Cụ nhìn hoa cả mắt, cảm giác mình mở nhà trẻ siêu cấp giàu có. Địch Nhi thật vất vả lấy một cái bánh chảy ra, tay vụn vẻ vừa cuộn lại, đột nhiên một đôi đũa đưa qua gắp miếng vịt nướng đi. Địch Nhi sững sờ, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Ninh Thích gắp bánh, trong nháy mắt liền ăn hết. Ăn xong, Ninh Thích còn nói, ăn ngon. Địch Nhi sững sốt một hồi, suýt nữa trực tiếp khóc lên. Ngô Cụ vừa thấy nhanh chóng dỗ dành Địch Nhi. Ninh Thích thích bắt nạt Địch Nhi, bây giờ vẫn không thay đổi. Ngô Cụ phải giúp cho Địch Nhi cuốn một cái ăn. Thế nhưng Ninh Thích chọc ghẹo xong, liền cuốn một cái bánh đưa cho Địch Nhi. Mắt Địch Nhi còn dính giọt nước mắt, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Ninh Thích thật lâu mới nhận lấy bánh từ tay Ninh Thích. Địch Nhi hai tay cầm bánh cắn ăn, miệng Địch Nhi cũng không lớn như Tề Hầu, cắn mấy cái mới được hơn một nửa. Một phần cũng vì Ninh Thích bỏ nhiều thịt, Địch Nhi ăn vô cùng thỏa mãn, miệng dính đầy muối chấm. Ninh Thích một mặt ghét bỏ, nói, thật vụng về, vừa nói, Ninh Thích vừa lấy khăn lau miệng cho Địch Nhi. Sau đó Ninh Thích lại cuốn một cái bánh nữa đút cho Địch Nhi ăn. Tử Văn ngồi ở một bên tự ăn. Thời điểm ăn Tử Văn không có quên Đại Bạch, bản thân ăn một cái bánh liền đưa cho Đại Bạch một cái. Nó vui vẻ há miệng rộng đầy răng ngậm cuộn bánh. Ăn xong lè lưỡi liếm liếm, một mặt hưng phấn. Dáng dấp kia thật giống như Đúc Tiểu Bạch. Ngô Cụ có chút hoài nghi bọn họ có phải thật sự là huynh đệ. Đại Bạch ăn mấy cuốn bánh. Tử Văn cũng coi như là cẩu nô, luôn cuộn bánh cho Đại Bạch ăn. Tử Văn sợ quá mặn quá nhiều mỡ, Đại Bạch ăn nhiều không tốt liền đem xương ném cho Đại Bạch. Đại Bạch cũng vui mừng tiếp nhận xương, sau đó liền ngồi xổm ở bên cạnh Tử Văn gặm xương, gặm đến vô cùng thỏa mãn. Tư Phủ nhỏ tuổi nhất không thể cuộn bánh tốt luôn. Lòi thịt nước chảy đầy tay, Tư Phủ giơ tay liếm liếm, Đại Bạch sắp ăn no Tư Phủ còn chưa có ăn. Tử Ngư ngồi ở bên cạnh tựa hồ không chịu được, Tử Ngư làm người tương đối thận trọng, đặc biệt lớn rồi thì càng thêm thận trọng. Tử Ngư cầm khăn đưa cho Tư Phủ, Tư Phủ dùng khăn chà chà tay của chính mình, nói. Cảm tạ ca ca, bởi vì Tư Phủ quá vụn về Tử Ngư liền giúp cuốn bánh. Bất quá Tư Phủ cầm cuộn bánh cũng làm tán ra, vì vậy Tử Ngư làm người tốt đến cùng ôm Tư Phủ đặt ở trên chân mình, sau đó cầm bánh đút cho Tư Phủ ăn. Tư Phủ chỉ cần há mồm ăn là được rồi, Tư Phủ ăn miệng đến miệng có dâu mép, tay nắm một miếng thịt vịt nướng, đưa đến trước mặt Tử Ngư, nói. Ca ca cũng ăn, ăn ngon, ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Phủ dùng tay dính bẩn nắm thịt vịt nướng nhét vào trong miệng Tử Ngư. Tử Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ. Cách chương.